Anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế Tại Dị Thế, chương là Tô Bát Lưu Từ Chất Nghịch Thiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà lần lượt Lăng Tiếu cũng như là Diệp Tiểu Phỉ đã lên thử tư chất, và tư chất đều đạt từ 900 đến 1000 trượng, tức là tư chất đỉnh phong trong cái màu vàng kim mà cột đá có thể thừa nhận và dễ dàng lấn áp toàn trường. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Phu nhân, chuyện mà ngươi làm tốt quá đó. Chỗ của Thanh Hoàng giáo, lão giả kia lần nữa nhìn về phía mẹ con của Lâm Kiến, trong lòng phẫn nộ cỡ nào không cần phải nhiều lời. Diệp Tiểu Phỉ cũng là một trong những người bị đuổi ra ngoài, tư chất của nàng và Lăng Tiếu giống như là hai bàn tay to lớn đập tới đập đi trên mặt những người Thanh Hoàng giáo này, đập cho bọn họ đau nhức nóng bỏng. Người phụ nữ trung niên kia cắn răng nói, ta lặp lại một lần nữa, ta không biết, bọn hắn cũng tới để tham gia thiên kiêu tranh bá. Ta đuổi chỉ là tên tiểu tạp chủng tam phẩm hư thiên cảnh kia, chứ không phải đuổi bọn hắn, có hiểu chưa? Vậy thì lão phu càng muốn nhìn, cái tam phẩm hư thiên cảnh mà là tạp chủng ở trong miệng ngươi sẽ có cái hạng tư chất gì đây? Lão giả hư lạnh một tiếng, đừng nói với lão phu là các ngươi không nhìn ra, hai cái yêu nghiệt một nam một nữ kia đều dùng vị Tô công tử kia là người cầm đầu, nếu như vỏn vẹn chỉ là thân phận thì cũng thôi, nếu như tư chất cũng là như vậy, đến lúc đó thì ta xem các ngươi như thế nào bàn giao với hoàng tổ đây. Nghe được lời này, mẹ con của Lâm Kiến liếc nhau, vẻ mặt đều là khó coi muốn chết. Người hối hận sao? Đúng lúc này, âm thanh của Lâm Phùng Kiệt lại truyền tới để cho rất nhiều người đều nghe thấy. Ảo ca ca của ta, đây cũng là người thiên kiêu mà bị các người tự tay đuổi ra ngoài. Tư chất quán là màu vàng kim, 1000 trượng, đáng sợ cỡ nào? Im miệng, đôi mắt của Lâm Kiến đỏ lên, hướng Lâm Phùng Kiệt quát ẩm lên. Cái đồ chết tiệt, đều bởi vì ngươi, bằng không giờ phút này, Thanh Hoàng giáo chúng ta mới là nơi của vạn chúng chú mục. Lâm Kiến, mẫu thần quán biến sắc quát, lão giả kia cũng lộ ra sắc mặt giận dữ, hung hăng, trợn mắt nhìn Lâm Kiến. Lời này hiển nhiên đã bị Lâm Phùng Kiệt nắm được đằng chui. Đã đến hoàn cảnh như thế rồi, Lâm Phùng Kiệt sẽ không ẩn nhẫn nữa mà nói thẳng, đều bởi vì ta sao? Bởi vì ta cái gì? Bởi vì ta là đứa con trai thứ hai của Huyễn Thanh Tổ Hoàng, bởi vì mẫu thân của ta không phải là nữ nhân đầu tiên mà Huyễn Thanh Tổ Hoàng cưới, bởi vì các ngươi sợ hết thảy mọi thứ Huyễn Thanh Tổ Hoàng đều truyền thừa cho ta sao? Bởi vì những thứ này cho nên các ngươi khắp nơi đều nhắm vào ta, chưa từng để cho ta có cơ hội. Cho dù là ta lần này thiên tân viện khổ, đã cầu khẩn Tổ Hoàng không biết bao nhiêu lần mới lấy được một danh sách ngoại viện, mời được vài vị thiên tài yêu nghiệt, mà các ngươi thì trực tiếp đuổi người ta ra. Đây là kết quả mà các ngươi mong muốn sao? Hiện tại các ngươi đã hài lòng chưa? Không sao cả, các ngươi muốn cái gì ta đều cho các ngươi hết. Ta đã rời khỏi Thanh Hoàng giáo, hết thảy mọi thứ của Huyễn Thanh Tổ Hoàng đều là của các ngươi. Thế nhưng các ngươi tuyệt đối đừng nên hối hận vì những việc mà đã làm, tuyệt đối không nên. Nghe được lời nói của đôi huynh đệ này, giữa sân là một mảng im lặng. Đây là sự tình của Thanh Hoàng giáo mà còn liên quan đến Huyễn Thanh Tổ Hoàng, cho nên không ai dám xen vào. Lâm Kiến thì dưới cái trừng mắt của mẫu thân và lão giả kia cũng không nói gì nữa. Lâm Phùng Kiệt tựa hồ cũng phát xiết xong sự biệt khuất trong lòng, trầm mặc xuống. Vốn là đồng căn đồng sinh, sao nỡ thiêu đốt nhau. Tô Hàn nhẹ lắc đầu, thở dài. Sự tình giữa Lâm Phùng Kiệt và Lâm Kiến cuối cùng cũng chỉ là một khúc nhạc đệm mà thôi. Ở trong thiên kiêu tranh bá, thiên tài yêu nghiệt mới là nhân vật chính của ngày hôm nay. Mà Diệp Tiểu Phỉ không thể nghi ngờ đem cả ánh sáng của Long Tiếu đều đè xuống. Trên màn ảnh lớn bây giờ tên của nàng xếp ổn ở vị trí số 1, Lăng Tiếu xếp thứ 2. Lúc trước là Nghiễm Thanh Diệt ám dạ thần tử xếp thứ 2 thì bây giờ rơi xuống thứ 3. Trong con mắt của mọi người thì hai người Diệp Tiểu Phỉ và Lăng Tiếu tuyệt đối là hắc mã lớn nhất trong lần thiên kiêu tranh bá này. Vòn vẹn chỉ là giai đoạn thứ nhất đã bạo phát ra tư chất kinh người đến thế, tu vi của bọn hắn chỉ sợ càng mạnh hơn. Thời gian tiếp theo sẽ là nhóm người cuối cùng khảo nghiệm tư chất. Câu cuối cùng này cơ hồ lúc ban đầu là không có gì huyền diệu cả. Tại thời điểm mà nhị công tử của Tần Thiên Minh khảo thí lại lần nữa đưa tới náo động, bởi vì hắn là tư chất màu vàng 500 trượng, siêu việt cả ám dạ thần tử Nghiễm Thanh Diệt, trực tiếp leo lên vị trí thứ 3, xếp ngay sau Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ. Thái hư giáo bây giờ lại gieo hò một trận, không thể nghi ngờ là nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vậy thì vị trí thứ 3 của Tần Thiên Minh coi như ván đã đóng thuyền. Đến mức mà hai người Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ là yêu nghiệt thì không ai có thể so sánh nổi rồi. Cũng có chút ý tứ, Tô Hàn cười khẽ một tiếng nâng bước chậm rãi đi vào. Cuối cùng là nhóm người mình cũng phải đi lên. Không biết cố tình hay hữu ý mà Tử Phong, dẫn đầu cự linh tông kia cũng lưu lại cuối cùng, rồi mới đi lên khảo thí. Giống như cố ý muốn ở giai đoạn cuối cùng trong vòng khảo hạch thứ nhất, một lần so đấu với Tiên Vương Tông. Thế nào, ngươi dự định thử với ta một chút sau? Tô Hàn quét mắt nhìn Tử Phong, mỉm cười nói, vậy thì ngươi là có lẽ phải thất vọng rồi. Lại cược một lần thì sao? Tử Phong nói thẳng. Ta sợ là ngươi sẽ thua thôi. Tô Hàn lắc đầu. Có mà ngươi không dám thì có. Vẻ mặt Tử Phong lạnh lùng. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu. Chục tỷ linh tinh, ngươi có cược không? Ngữ khí của Tử Phong hơi ngừng lại, ngốc trệ tại đó. Chục tỷ linh tinh, số lượng khổng lồ này không phải là hắn có khả năng quyết định được, mà trên người hắn căn bản cũng không có nhiều linh tinh như vậy. Nhưng mà hắn rất muốn cược. Lúc này hắn đại biểu không chỉ có bản thân mình mà là toàn bộ cự linh tông. Tiền cược thì Tô Hàn đã đưa ra, nếu nhắn lại không đánh cược là không có dũng khí. Nhưng chục tỷ linh tinh này không phải là không quan trọng, mà cự linh tông có đánh cược nổi hay không thôi. Đây là bề đá tự đập vào chân mình, hiện tại thì đâm lao phải theo lao chứ. Hắc hắc, bất quá ta cũng muốn nhìn một chút, người dẫn đầu Tiên Vương Tông này đến cùng là so đấu với cự linh tông, ai mạnh ai yếu. Luận về thực lực thì khẳng định là Tử Phong rồi, Tô Bát Lưu kia mới chỉ là tam phẩm hư thiên cảnh không quan trọng mà thôi. Mặc dù trùng tên với Cửu Ảnh công tử, nhưng không có được thực lực của Cửu Ảnh công tử. Bất quá tư chất thì không biết, dù sao thứ này không phải là tu vi, cho dù là thiên đế cảnh cường giả cũng không nhìn ra được. Đúng vậy, Cửu Ảnh công tử chỉ có một người thôi, đó là truyền kỳ. Nếu như hôm nay hắn có thể xuất hiện thì tốt rồi, chúng ta có thể chiêm ngưỡng dung nhan. Ta xem là hơi quá sức, nhiều tông môn như vậy đều phát ra lời mời với Cửu Ảnh công tử, không có khả năng là không có cái nào được đáp lại lời mời chứ. Kỳ thực ta cũng không rõ, rõ ràng là có hai yêu nghiệt mạnh như vậy tồn tại. Tiên Vương Tông tại sao lại để cho một tam phẩm hư thiên cảnh làm người lĩnh đội lần này? Thực sự là rất mạnh hay sao? Thế nhưng một tam phẩm hư thiên cảnh thì có thể mạnh tới đâu? Cái này thì bố ai mà biết được. Bất quá Tiên Vương Tông họ không có khả năng bắn tên không đích đâu. Bọn hắn làm như thế khẳng định có đạo lý của bọn hắn. Có tiếng nghị luận truyền ra rơi vào tai Tử Phong và Tô Hàn. Tử Phong thì kiểu là đâm lao thì phải theo lao, không khỏi nhìn về một vị nam tử trung niên của cự linh tông. Người này rõ ràng là cường giả của cự linh tông, giống như Uất Chỉ Thiên Nam vậy, có thể làm ra quyết định. Chính người quyết định đi, cự linh tông luôn ủng hộ bất cứ lựa chọn nào của ngươi, nam tử trung niên nói. Nghe được lời ấy, Tử Phong giống như là được ăn một liều thuốc an thần, lúc này liền hướng Tô Hàn nói. Tốt, một chục tỷ linh tinh mà thôi, ta sợ là Tiên Vương Tông ngươi không bỏ ra nổi. Vậy thì cứ thử một chút, Tô Hàn cười nhạt một tiếng, rồi cùng với Tử Phong đi tới trước tấm bia đá. Bắt đầu chưa? Hắn nhìn về phía Tử Phong. Hừ. Tử Phong hừ lạnh một tiếng căn bản không đáp, đưa tay trực tiếp đặt lên bia đá. Tô Hàn cũng không quan tâm, mỉm cười nhìn vào bia đá của đối phương. Màu đỏ, màu lam, màu tím, màu đen, màu vàng. Hào quang màu vàng óng bùng nổ, cấp tốc đột phá 100 trượng, sau đó 200 trượng, cho đến sau cùng là đạt tới 328 trượng. Lại một lần nữa, đem vị trí của ám dạ thần tử Nghiễm Thanh Diệt ở vị trí thứ tư là lớn hơn 2 trượng. Sinh sinh lấn lên một thứ tự. Tử Phong có được tư chất cỡ này để cho rất nhiều người không thể ngờ tới. Bọn họ chỉ biết Tử Phong rất mạnh, lại không biết tư chất của hắn lại có thể mạnh đến trình độ như thế. Đây cũng chính là Cự Linh Tông làm tốt công tác giữ bí mật. Mong muốn Tử Phong ở trong thiên kiêu tranh bá, một tiếng hót lên làm vang động cả bầu trời, không khỏi đưa tới rối loạn tưng bừng. Mà sau rối loạn thì rất nhiều ánh mắt liền rơi vào chân người Tô Hàn. Đến mức là những người cuối cùng khảo nghiệm như là Địch Lâm, Uất Chỉ Kiệt này thì rất ít người chịu khó xem bọn họ. Tiền đặt cược ở đây, riêng tiền đặt cược thôi đã là chục tỷ linh tinh. Đây là tự Tô Hàn nói. Tất cả mọi người đều muốn nhìn xem cái tam phẩm hư thiên cảnh này đến cùng lấy dũng khí từ đâu, hay là thực sự có loại thực lực này. Đến lượt ngươi. Tử Phong nhìn về phía Tô Hàn. Chục tỷ linh tinh cũng không phải số lượng nhỏ, tuyệt đối không nên thua. Yên tâm là được. Tô Hàn cười nhạt một tiếng rồi cũng đặt tay lên bia đá. Trong chớp mắt để tay lên, trong 9 đại bản tôn của Tô Hàn trực tiếp có 7 đạo bản tôn chớp mắt dung hợp. Vòn vẹn chỉ là 7 đạo chứ không phải là toàn bộ. Oanh! Trong nháy mắt dung hợp thì bia đá trước mặt Tô Hàn bộc phát ra một trận nổ vang. Ngay sau đó, dưới vô số ánh mắt bất khả tư nghị, trên tấm bia đá xuất hiện từng đạo vết nứt, lít nhà lít nhít như mạng nhện. Răng rắc, có tiếng vỡ vụn chuyển ra, vô số người há hốc miệng trợn mắt, nhìn bia đá bùng một tiếng đột nhiên nổ tung. Sao? Chuyện gì đã xảy ra? Xảy ra chuyện gì rồi? Bia đá khảo nghiệm nổ tung ư? Trong một trận cho bụi bốc lên, bia đá vỡ vụn mà rơi xuống, đưa tới vô số người nghi hoặc. Ngại quá, Tô Hàn lộ ra vẻ mặt áy náy, từ chất tà quá mạnh, tấm bia đá này chịu không nổi. Đám người không còn gì để nói, vẻ mặt vẫn nghi hoặc như cũ, không biết đến cùng là xảy gì, ra chuyện gì. Bọn hắn sẽ không tin tưởng lời Tô Hàn nói, chỉ là đại bộ phận cảm thấy bia đá kia thực sự là có chút yếu đuối đi. Thế nhưng cũng vào thời khắc này có một đạo âm thanh rất lớn từ hư không vang lên. Tiên Vương Tông, Tô Bát Lưu, Tư Chất nghịch thiên. Thời điểm nghe được tư chất này, tất cả mọi người sửng sốt, rồi sau đó yên tĩnh lại. Trong chớp mắt tiếp theo, oanh, vô tận náo động như phong bạo truyền khắp cả trong sân, sộc lên bầu không khí náo nhiệt. Nghịch thiên, tư chất nghịch thiên, giời ạ, thật sự nghịch thiên đến loại trình độ này sao? Ngay cả bia đá khảo thí cũng không chịu nổi, thiên hạ làm sao lại có loại yêu nghiệt như thế tồn tại chứ? Một lời không hợp trực tiếp dùng tư chất đánh nát tấm bia đá, đây chính là người mà phóng nhãn khắp cả toàn bộ tinh vực hạ đẳng, chắc chẳng có ai đâu. Không có màu đỏ, màu lam, màu tím, càng không có màu đen, trực tiếp chấn vỡ nát tấm bia đá, ngay cả kim sắc quang mang cũng không có hiện lên. Người này cần phải yêu nghiệt đến trình độ nào? Nhưng mà không có ai không tin cả, bởi vì âm thanh kia chính là ở trong man hoang tiên vực, chỗ của Tam giáo Cửu Lưu 72 tông đánh xuống tiên hồn. Tiên hồn chính là thần của man hoang tiên vực, nó nói thì khẳng định là sự thật. Đốn mạt, ở bên này của Thanh Hoàng giáo, coi như là Lâm Kiến là nhi tử của Huyễn Thanh Tổ Hoàng và mẫu thân hắn là phu nhân của Huyễn Thanh Tổ Hoàng, thì lão già kia rốt cuộc cũng nhịn không được trực tiếp chửi luôn. Cái này là chuyện tốt mà các ngươi làm sao? Lâm Kiến, cái đồ không thành khí này. Lão già này chỉ thẳng vào mặt Lâm Kiến nghiến răng nghiến lợi, trừng lớn con mắt của ngươi lên mà nhìn kỹ một chút đi. Cái người này là phế vật tam phẩm hư thiên cảnh như lời ngươi nói sao? Còn có người nữa, Lâm phu nhân, cái này là tiểu tạp chủng tam phẩm hư thiên cảnh trong miệng ngươi sao? Lâm Kiến của mẹ và mẹ của hắn đều triệt để ngốc trệ. Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ đã cực kỳ yêu nghiệt, một cái là 900 trượng, một cái là đỉnh phong 1000 trượng. Ai có thể nghĩ tới Tô Hàn ở đây càng thêm biến thái, trực tiếp làm vỡ nát cả bia đá khảo thí. Người này phải chết, người này nhất định phải chết, Lâm Kiến lẩm bẩm. Hắn là bằng hữu của Lâm Phùng Kiệt, lại có loại tư chất này thì ngày sau tất nhiên sẽ trở thành cường giả. Ta tuyệt đối không thể để choán uy hiếp tới ta. Hắn nhất định phải chết, nhất định. Cầm miệng đi, lão giả kia bỗng nhiên quát. Đã là lúc nào rồi mà còn ở nơi này, nghĩ đến chuyện tư lợi của mình. Huyễn Thanh Tổ Hoàng, nếu như thực sự đem truyền thừa truyền lại cho ngươi, với cái loại tính cách này của ngươi, thì cũng chẳng có bao nhiêu thành tựu cả. Bá, thời điểm bọn hắn đàm luận thì vô số ánh mắt đều quét tới bên này. Thanh Hoàng giáo lúc này thì thực sự hài lòng rồi. Đuổi đi hết thảy ba người, một cái thì tư chất màu vàng 900 trượng, một cái tư chất màu vàng 1000 trượng, cái cuối cùng thì lại tư chất nghịch thiên, trực tiếp vỡ nát cả bia đá. Thanh Hoàng giáo thật đúng là đưa tặng cho Tiên Vương Tông một món đại lễ à. Không biết là Huyễn Thanh Tổ Hoàng nếu giờ biết này, giờ phút này biết được một màn phát sinh ở đây thì sẽ có ý nghĩ gì đây? Nghe được những lời này, đám người Lâm Kiến hận không thể tìm một cái lỗ nẻ trong kẽ đất mà chui vào. Cùng lúc đó thì ở trên Thần Nông Tinh, nơi ở của Huyễn Thanh Tổ Hoàng, báo, âm thanh bén nhọn từ bên ngoài truyền tới, soạt. Huyễn Thanh Tổ Hoàng biết là giai đoạn thứ nhất của Thiên Kiêu tranh báo đã chuyển về tin tức, bằng không thì sẽ không có người nào chạy đến thông chi với mình như vậy. Thân ảnh quán nổi lên đứng trong hư không, nhìn chăm chăm vào tên đệ tử báo tin, mở miệng. Là có tin tức mới sao? Dạ vâng, là một bộ phận, tên đệ tử kia có chút lưỡng lự. Nói đi. Huyễn Thanh Tổ Hoàng mở miệng uy áp tản ra, khiến tên đệ tử này phải lập tức hồi báo. Đại công tử tư chất hoàn toàn chính xác là rất mạnh, và sau khi thôn phệ tăng thần quả thì lại một lần nữa để thăng. Lần này khảo thí đã đạt đến tư chất màu vàng 155 trượng. Ồ, ánh mắt của Huyễn Thanh Tổ Hoàng sáng lên, gương mặt uy nghiêm kia rốt cuộc lộ ra nụ cười khó có được. Hắn hơi trầm ngâm lại hỏi, vậy nhị công tử thì sao? Nhị công tử sau khi rời khỏi Thần Nông Tinh đã đi vào trong Tiên Vương Tông và cũng được Tiên Vương Tông cho một cái danh ngạch nhự thi, tên đệ tử kia hồi báo. Như vậy à? Nhân tình của Tiên Vương Tông bản hoàng nhớ kỹ, Huyễn Thanh Tổ Hoàng nói. Vậy tư chất của nhị công tử là bao nhiêu? Là tư chất màu đen 866 trượng, tên đệ tử kia hồi báo. Quả nhiên, chênh lệch giữa tư chất màu đen và màu vàng khác biệt như ngày và đêm, cũng đừng trách là bản hoàng thiên vị. Nguyên Thanh Tổ Hoàng lắc đầu khẽ than. Bất quá, tên đệ tử kia lại mở miệng. Bất quá cái gì? Bất quá mấy cái ngoại viện lúc trước mà nhị công tử mời tới có chút đáng sợ. Tên đệ tử kia do dự một chút, sau cùng vẫn dùng hai từ đáng sợ để hình dung đám người Tô Hàn. Ngoại viện? Nguyên Thanh Tổ Hoàng nhíu mày, liền là mấy người Tô Bất Lưu kia sao? Đúng vậy, bọn hắn bị đại công tử và đại phu nhân đuổi ra ngoài, sau đó cũng đi tới Tiên Vương Tông, được Tiên Vương Tông cho danh ngạch để tham gia thi đấu trong thiên kiêu tranh bá. Nói thẳng luôn thành tích của bọn hắn ở giai đoạn 1 đi, Nguyên Thanh Tổ Hoàn mất kiên nhẫn. Hết thảy ba người thì nữ tử tên là Diệp Tiểu Phỉ, nam tử tên là Lăng Tiếu, người cuối cùng dĩ nhiên chính là Tô Bát Lưu. Trong giai đoạn thứ nhất thì Lăng Tiếu dùng tư chất màu vàng 900 trượng đạt xuống top 3. Diệp Tiểu Phỉ dùng tư chất màu vàng 1000 trượng đạt vị trí thứ 2. Tô Bát Lưu ở trong chính man hoang hồn tiên vực mở miệng. Nói ra tư chất quán là nghịch thiên, thời điểm khảo thí ngay cả bia đá khảo thí cũng chịu không nổi mà trực tiếp vỡ nát, bởi vậy mán ổn ở vị trí số 1. Cái gì? Cho dù là trung tâm cảnh thiên đế của Nguyễn Thanh Tổ Hoàng, lúc này cũng nhấc lên gợn sóng thao thiên, ánh mắt hắn trợn to, nhìn chăm chăm vào tên đệ tử hồi báo kia. Ngươi xác định là ngươi không có nói nhầm chứ? Hết thảy ba người mà lại cầm xuống ba vị trí đầu, mà một cái 900 trượng, một cái 1000 trượng. Là sự thật, tên đệ tử kia cũng thầm thở dài trong lòng, thầm nghĩ nếu không phải có đại công tử thì giờ phút này Thanh Hoàng giáo liền nở mày nở mặt rồi. Nguyên Thanh Tổ Hoàng ngốc trệ ở đó thật lâu, thật lâu. Lùi ra đi, nếu có kết quả của giai đoạn 2 thì lại tới báo cho ta biết. Theo tiếng nói vang lên, thân ảnh quán dần biến mất. Vâng, tên đệ tử kia cung kính hô lên một tiếng sau đó thối lui. Cho đến sau khi tên đệ tử này triệt để rời đi, một tiếng thở dài mới chuyển tới. Ta vẫn luôn thiên vị Lâm Kiến, ta còn luôn lấy điều này để tự ngạo, thế nhưng không lẽ ta sai lầm rồi sao? Giọng nói vô cùng phức tạp, nhưng cũng nghe ra được, trong đó dày đặc tồn tại sự hối hận. Ở trong man hoang tiên vực, con mắt của Lâm Phùng Kiệt đỏ bừng, nước mắt chảy ra. Hắn thoải mái, thất vọng và càng tiếc nuối nữa. Vui sướng thoải mái là đám người Tô Hàn đã đem Thanh Hoàng giáo, đem Lâm Kiến và mẹ nó hung hăng trà đạp, đánh mặt. Còn thất vọng là phụ thân không có tín nhiệm chính mình. Tiếc nuối là nếu như giờ khắc này đám người Tô Hàn còn ở trong Thanh Hoàng giáo thì tốt biết bao nhiêu. Hắn dù sao cũng là nhi tử của Huyễn Thanh Tổ Hoàng, hết thảy đều suy nghĩ về Thanh Hoàng giáo, bằng không cũng sẽ không xuất ra giao long linh dịch của Liệt Hỏa Cuồng Giao mà ngay cả bản thân hắn cũng không nỡ dùng để đi mời Tô Hàn. Nhưng kết quả cùng với tưởng tượng của mình hoàn toàn khác biệt. Bỏ qua lần này mà Thanh Hoàng giáo còn muốn vươn mình ít nhất cũng phải chờ 10 vạn năm, thậm chí lâu hơn rất nhiều. Tô Bát Lưu, Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ. Thời khắc này âm thanh của Uất Trì Thiên Nam đã truyền khắp cả khu vực. Lần này coi như là trong mấy lần tranh tài phía sau, các ngươi không có bất kỳ thành tựu gì thì bản tông cũng nhất định dùng yến hội tốt nhất của Tiên Vương Tông để chiêu đãi các ngươi 3 ngày 3 đêm. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Nghe được tiếng cười to của Uất Trì Thiên Nam, vẻ mặt Lâm Kiến càng thêm dữ tợn. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phùng Kiệt, khuôn mặt uốn éo vặn vẹo quát ầm lên. Người biết rõ bọn họ có loại tư chất này, vì sao không nói cho ta biết trước? Nói cho ngươi. Lâm Phùng Kiệt giận quá hóa cười. Đầu tiên, ta cũng không biết tư chất của bọn hắn mạnh tới như vậy. Thứ hai, nếu ta thực sự nói cho ngươi, ngươi tin sao? Thôi đi, Tô Hàn phất tay, ra hiệu Lâm Phùng Kiệt không cần phải nói thêm. Hắn nhìn về phía Lâm Kiến thản nhiên nói. Lâm công tử, ban đầu là ngươi và mẹ ngươi khăng khăng muốn đem chúng ta đuổi đi. Chính là Lâm Phùng Kiệt có nói nhiều thêm thì căn bản cũng vô dụng. Còn có thời điểm tao ngộ gió lốc tinh không, Nguyên Thanh Tổ Hoàng ra tay cứu chúng ta. Việc này Tô Mỗ đã nói là không cảm kích. Cũng là bởi vì muốn trợ giúp Thanh Hoàng giáo cho nên đám người bọn ta mới có thể từ ngàn dặm xa xôi, hao tổn mấy tháng thời gian, chạy tới Thanh Hoàng giáo. Tô Mỗ không tin là Nguyên Thanh Tổ Hoàng đang bế quan. Thời điểm ngươi đuổi chúng ta ra, Nguyên Thanh Tổ Hoàng khẳng định là biết, cho nên không cần phải hối hận, mà thiên đế cảnh cường giả cũng sẽ không hối hận đâu. Lâm Kiến quát ầm lên. Các người, đám hỗn trướng đốn mặt này. Tô Hàn trầm mặc xuống, Lăng Tiếu lắc đầu nói, cái thằng này điên rồi. Đổi lại là ai thì cũng điên thôi, Uất Trì Kiệt cười to. Hắn hướng về đám người Lộ Phỉ ngoắc tay la lên, tới đây cho ta. Người sau khuôn mặt đỏ lên cúi đầu ngoan ngoãn đi tới. Thế nào, hiện tại còn cảm thấy ta tước đoạt danh ngạch của ngươi là có lỗi không? Quất Chỉ Kiệt ngạo nghễ nói. Không có lỗi. Lộ Phỉ ngẩng đầu lên nói, nhưng chúng ta cũng muốn tham gia thiên kiều tranh bá, dù sao thì cơ hội chỉ có một lần thôi mà. Vậy các người không có cân nhắc vì tông môn, mà chỉ cân nhắc vì các ngươi sao? Quất Chỉ Kiệt hử nói. Đương nhiên cân nhắc vì tông môn. Vậy không phải là được rồi sao? Quất Chỉ Kiệt cũng không phải là có ý hỏi tội hắn. Hắn hết sức khôn khéo, chỉ muốn làm ở trước mặt Tô Hàn răn dạy bọn này một hồi, để cho Tô Hàn không có ghi hận bọn hắn. Mà trên thực tế mấy người Lộ Phỉ cũng đều hiểu. Có thêm Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ hoàn toàn chính xác là biến thái. Bọn hắn có muốn giải thích cũng chẳng có lý do. Giai đoạn thứ nhất hiện giờ cũng nên triệt để kết thúc. Tô Bát Lưu xếp hạng thứ nhất, Diệp Tiêu Phỉ bài danh thứ hai, Lăng Tiếu bài danh thứ ba, Kiếm Minh công tử Tần Thiên Minh bài danh đệ tứ, Từ Phong bài danh đệ ngũ. Nhìn thứ hạng này, cơ hồ tất cả mọi người dở khóc dở cười. Thập đại công tử, tiên tử, ma tử, thần tử, hết thảy là 40 người, mỗi người đều là danh chấn toàn bộ tinh vực hạ đẳng, nổi danh đã lâu, như người là có tư chất tồn tại trong truyền thuyết, có thể nghiền ép bất kỳ một tu sĩ phổ thông nào. Thế nhưng ở trên thiên kiêu tranh bá này, vỏn vẹn chỉ có một người tiến vào trong top 5, mà cũng chỉ là vỏn vẹn tiến vào top 5 chứ không phải ba hạng đầu. Nguyên bản không ít thế lực đều cho rằng người bài danh trong top 10 khẳng định sẽ bị đám công tử tiên tử này chiếm cứ, ai có thể nghĩ đến kết quả lại thành ra như vậy. Đến mức mà đám cao thủ trên thiên địa huyền hoàng bảng, đừng nói là 5 vị trí đứng đầu, ngay cả top 10 cũng không có tiến vào được. 5 người phía trước thì có đến 4 con hắc mã, bao gồm cả Từ Phong của Cự Linh Tông, mà Tiên Vương Tông thì triệt để mở mày mở mặt, rửa sạch nhục nhã. Từ ngay trong giai đoạn thứ nhất đã lực áp vô số quần hùng, dừng tư thái quét ngang toàn trường để ôm luôn 3 vị trí đầu. Không trách là Uất Chỉ Thiên Nam lại hưng phấn như vậy, cái loại thành tích này cho dù là 3 người Tô Hàn ở trong mấy giai đoạn sau không có thành tích gì cả, thì Tiên Vương Tông cũng đủ để vang danh thiên hạ rồi. Từ xưa đến nay, khi mà mở ra thiên kiêu tranh bá, cho đến tận bây giờ, còn chưa bao giờ có một tông môn nào có thể ở ngay trong giai đoạn thứ nhất mà đoạt cả 3 vị trí đầu. Giai đoạn thứ nhất kết thúc. Mục Hoa Đế Quân liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái, ý vị trong mắt để cho Tô Hàn nhìn không thấu. Cũng không biết là Mục Thần Linh có truyền âm nói cho hắn biết tông chủ của Phượng Hoàng Tông chính là mình hay không. Lần này cũng muốn chúc mừng Tiên Vương Tông. Tầm mắt của Mục Hoa Đế Quân chuyển về phía Uất Chỉ Thiên Nam. Ăn ngày nói thật thì đã bao lần thiên kiêu tranh bá diễn ra. Bổn quân mặc dù không phải toàn bộ đều đến nhưng cũng có nghe nói một chút. Tình cảnh của Tiên Vương Tông lúc trước hẳn là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng có mấy vị hắc mã này gia nhập trực tiếp chấn nhiếp thiên hạ cũng thực sự là đáng mừng. Đà tạ Mục Hoa Đế Quân, Uất Chỉ Thiên Nam hít vào một hơi thật sâu. Đối mặt với Mục Hoa Đế Quân, hắn cũng không dám cản rỡ. Tiếp theo bổn quân tuyên bố, lần thiên kiêu tranh bá này giai đoạn thứ nhất, người xếp thứ nhất là Tô Bát Lưu. Âm thanh hùng vĩ để cho mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng. Trên mặt nhiều người đều lộ vẻ hâm mộ. Chí Lăng Thiên thì đứng ở chỗ của Thanh Hoàng Giáo nhẹ giọng lẩm bẩm, ngươi quả thực chính là Tô Bát Lưu kia. Bên Thiên Hà Tông thì sắc mặt của Mục Thần Linh lóe lên dị sắc, đôi môi anh đào nhếch lên trong lòng thầm nghĩ. Kiều Ảnh công tử nắm giữ vị trí số 1, đây không phải là chuyện chắc như đinh đóng cột sao, mà đây vẫn chỉ là giai đoạn thứ nhất thôi. Giai đoạn thứ 2, thứ 3, thậm chí giai đoạn cuối cùng, các người sợ chỉ sợ là càng thêm khiếp sợ thôi. Giai đoạn thứ nhất, tông môn đệ nhất là Tiên Vương Tông, Mục Hoa Đế Quân lần nữa phát lời. Ở trong Tiên Vương Tông lập tức tập thể hoan hô, mặc dù đã biết, thế nhưng mà khi Mục Hoa Đế Quân chính miệng tuyên bố, bọn hắn vẫn vô cùng cảm thấy kiêu ngạo và tự hào. Đám người Tô Hàn thì không phải người Tiên Vương Tông bọn hắn, nhưng đủ khả năng mời người ta đến thì đó cũng là bản lĩnh của bọn hắn rồi. Giai đoạn thứ nhất này cũng không có mệt nhọc gì, cho nên không cần phải lãng phí thời gian, trực tiếp tiến hành giai đoạn thứ hai luôn. Mục Hoa Đế Quân không chút do dự mà nói, quy củ của giai đoạn thứ hai này thì hẳn các người cũng đều hiểu rồi, bổn quân cũng không nói nhiều lời làm gì. Vật phẩm nhiệm vụ lần này chính là đế vương lệnh. Lời nói vừa dứt, hắn vung tay lên, lại có một cái màn ảnh khổng lồ xuất hiện. Ở bên trong màn ảnh này có một cái lệnh bài màu vàng kim, toàn thân nhìn như được đúc từ vàng ròng, trông cực kỳ chói mắt. Dĩ nhiên, đây chỉ là lệnh bài phổ thông, là vật phẩm nhiệm vụ mà thôi. Mục Hoa Đế Quân lại nói, giai hạn thứ hai, thời hạn là 3 ngày, hết thảy 1.000 miếng đế vương lệnh, người chiếm được thì có thể tiến vào giai đoạn thứ ba. Bài danh thì sẽ theo số lượng đế vương lệnh lấy được để mà tính toán. Bài danh tông môn thì dựa vào tổng số đế vương lệnh lấy được. Nghe thấy lời này, rất nhiều nhóm thiên kiêu đều nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Nếu như thực sự nói là thiên kiêu tranh bá thi đấu này, giai đoạn thứ hai mới là giai đoạn tranh tài. Tư chất không bằng người ta, đó là thượng thiên quyết định trước, chứ không thể quyết định khi mà chui ra được. Thế nhưng thực lực, bọn hắn tuyệt đối là có niềm tin vào bản thân mình. Vì như Tô Hàn ở đây, rất nhiều người đều cảm thấy, xem như hắn tư chất nghịch thiên nhưng cũng chỉ là một tam phẩm hư thiên cảnh thì có thể mạnh đến đâu. Mà nghĩ tới việc thu hoạch đế vương lệnh, chỗ bọn họ ỷ trượng vào, không chỉ riêng là thực lực, có đôi khi vận khí cũng cực kỳ trọng yếu. Nói không chừng vừa tiến vào chỗ để thu hoạch vật phẩm nhiệm vụ thì trước mắt đã bày ra một cái đế vương lệnh thì sao. Hiện tại hết thảy những cái người có tư chất màu tím từ 500 trượng trở lên thì toàn bộ đều tiến vào khu vực nhiệm vụ. Theo lời nói của Mục Hoa Đế Quân vang lên, có tiếng ầm ầm phát ra, mấy chục tòa truyền tống trận to lớn xé rách hư không từ trong vết nứt trồi lên. Đám người ngước mắt nhìn lần nữa, hít vào một hơi thật sâu. Tô huynh, ở trong giai đoạn thứ hai cũng không đơn giản như giai đoạn thứ nhất đâu. Địch Lâm hướng Tô Hàn mà nói, ở nơi này sẽ không cho phép tàn sát lẫn nhau, nhưng ranh giới cuối cùng có khả năng là phế bỏ tu vi. Nói cách khác, nếu người đạt được đế vương lệnh mà bị người ta vây công, thực lực không bằng người nhưng lại không muốn giao ra, vậy đối phương hoàn toàn có khả năng đem tu vi của ngươi phế bỏ, sau đó cứ thế mà đem đế vương lệnh đoạt tới. Ồ, Tô Hàn nhíu mày, phế bỏ tu vi, cái này đối với thiên kiêu mà nói có vẻ như còn khó chịu hơn là chết. Hoàn toàn chính xác, bất quá đây cũng chỉ là con số ít thôi, không có kiêu hận quá lớn thì rất ít người sẽ làm như vậy. Dù sao, dự thi vào giờ phút này, tùy tiện bắt tới một người đều là người của Tam giáo Cửu Lưu 72 tông. Cái loại thiên kiêu này đã thuộc về hàng đỉnh tiêm, không biết bao nhiêu năm mới có thể sinh ra một cái. Nếu như thực sự phế bỏ, tất nhiên sẽ dẫn tới tông môn của đối phương động nộ. Trong cuộc sống sau này cũng sẽ chọc tới rất nhiều phiền phức. Địch Lâm trầm ngâm một chút rồi lại nói, bất quá là vì đế vương lệnh kia, ở trong giai đoạn 2 này, vì lấy được thứ hạng cao, vì để tông môn có thể quang minh ra thân, vẫn có người lựa chọn gọi là kiếm tổ tiên phong. Cái nhóm gọi là thiên kiêu này đều cực kỳ ngạo khí, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bị người khác trà đạp dưới chân, cho nên sẽ tận đủ các loại phương pháp để chèn ép, phế bỏ tu vi của đối phương. Đây cũng không phải là điều không thể xảy ra. Tô Hàn không hề mở miệng, nhưng Lăng Tiếu lại thản nhiên nói, bọn hắn nếu thực sự có bản sự này thì cứ để cho bọn hắn tới. Lăng Tiếu tiền bối cùng với Diệp Tiểu Phỉ tiền bối đều là thần hải cảnh thì tự nhiên không sợ, nhưng mà Tô huynh, Địch Lâm lộ ra vẻ lo lắng. Bởi vì sự tình trong giai đoạn thứ nhất cho nên trong lòng quán đối với Tô Hàn có khúc mắc thì bây giờ đã hoàn toàn biến mất, ngược lại hắn còn vô cùng cảm kích, bằng không giờ phút này cũng sẽ không quan tâm đến Tô Hàn như vậy. Người đang lo lắng cho hắn, Lăng Tiếu chỉ vào Tô Hàn lắc đầu cười nói, nói thật thì người lo lắng cho hắn không bằng lo lắng cho ta đây. Địch Lâm kẽ giật mình, không biết ý của Lăng Tiếu là gì. Một cái là tam phẩm hư thiên cảnh, một cái ngũ phẩm thân hải cảnh, đến cùng lo lắng cho ai còn phải nói sao? Chẳng lẽ tam phẩm hư thiên cảnh còn có thể mạnh hơn ngũ phẩm thân hải cảnh hay sao? Không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì, chính các ngươi cứ chú ý an toàn bản thân là được rồi. Tô Hàn hướng Địch Lâm mà nói, nếu như may mắn có thể có được đế vương lệnh, vậy thì hảo hảo mà ẩn giấu, nếu như không có thì cũng không cần áp lực quá lớn. Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn lại nói, nói thật thì lấy chút tù vi thất phẩm hư thiên cảnh này của ngươi, nếu như thực sự sinh ra tranh đoạt cùng với người ta, sợ là không chiếm được chỗ tốt gì. Vẫn lấy bảo toàn tự thân làm trọng thì tốt hơn. Loại khẩu khí này lần nữa để cho Địch Lâm sửng sốt một chút, phảng phất như là tiền bối đang giáo dục vãn bối, lại phảng phất như dùng khẩu khí của thân hài cảnh đỉnh phong cùng với thất phẩm hư thiên cảnh nói chuyện. Còn có Mục Hoa Đế Quân mặc dù không nói, nhưng tất cả mọi người trong lòng biết rõ. Bất Chỉ Kiệt mở miệng, đế vương lệnh một khi bị người ta đạt được thì trong vòng một canh giờ người đạt được chỉ định đều sẽ có một cái hư ảnh đế vương lệnh xuất hiện, có thể để cho hết thảy những người ở trong khu vực nhiệm vụ nhìn thấy. Sau một canh giờ hư ảnh này mới biến mất, nếu như ẩn giấu tốt thì người khác sẽ không biết được là ai đạt được đế vương lệnh đâu. Mà trong quá trình này một khi bị người khác đem đế vương lệnh đoạt đi, vậy thì hư ảnh đế vương lệnh to lớn sẽ lại xuất hiện nữa. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, là vậy à? Cho nên nếu như thực sự đạt được đế vương lệnh mà chúng ta lại không có ở bên cạnh, thì Tô huynh vẫn nên tranh thủ thời gian tìm một nơi thích hợp để trốn đi, hoặc là một mực bỏ chạy cho đến khi hư ảnh đế vương lệnh biến mất rồi lại ẩn giấu sau. Quất Chỉ Kiệt dặn dò một hơi. Tốt tốt, Tô Hàn mỉm cười gật đầu.